Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, mang người mới. Còn có thể bởi vì cái gì? Người cảm giác tồn tại quá thấp chứ? Đương nhiên, Thẩm Minh không có nói thẳng. Quá đả kích người, Tiểu Bành Bành mới hạ cương. Nhất định phải để hắn tìm về một chút lòng tin. Làm sao để hắn tìm về tự tin? Thẩm Minh cảm thấy chỉ có đang diễn kịch thời điểm, Bành Bành mới là tự tin. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Ngày thứ hai quay thử, rõ ràng nhìn ra, Bành Bành chuẩn bị rất đầy đủ. Một cái biểu hiện, nhân vật cũng đã lập ở. Bành Bành cũng không có ở nhân vật hình tượng trên làm rất nhiều tay chân. Liền giữ lại tóc ngắn, ôm đàn guitar, ngước cổ, rất tuấn tú. Kỳ thực Lộ Tinh Hà nhân vật này, nguyên chứ là không có. Điều tuyệt nhất của chúng ta, cũng chỉ có một nam chủ. Thế nhưng cải biên kịch truyền hình, thế nào cũng phải có cái người thứ ba. Bằng không, làm sao chống đủ 20 tập? Hí kịch cần xung đột a. Nam số 1 là thuộc về nữ số 1. Nam 2 là khán giả đem ra ảo tưởng cùng thương hại. Mỗi cái cô gái đều hy vọng có như thế anh tuấn nhiều tiền. Không biết mệt mỏi yêu ngươi, thủ hộ ngươi, lốp xe dự phòng mà. Đương nhiên, biên kịch Lý Gia hiển nhiên là từng đọc nguyên chứ. Hơn nữa cùng Bát Nguyệt Trường an tâm ý tương thông. Bất luận Lộ Tinh Hà làm thế nào, Cảnh Cảnh, Dư Hoài trước sau là nam số 1, nữ số 1, hai người bọn họ mới là thích hợp nhất một đôi. Điều tuyệt nhất của chúng ta, xuất phẩm mới là Tiểu Đường Nhân thêm Càn Trừng Studio. Iki cũng đầu tư 5 triệu, tài chính là đầy đủ. Lưu Sướng là Tiểu Đường Nhân dưới cờ ký kết đạo diễn. Tiểu Đường Nhân lấy chế tác Vườn Trường Thanh Xuân kịch lập nghiệp. 2 năm trước liền chế tác, 5 tháng vội vã, không phải điện ảnh, là kịch mạng. Lần này, điều tuyệt nhất của chúng ta, kéo dài dùng vẫn như cũ là 5 tháng vội vã, quay chụp đoàn đội. Tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng đã đầy đủ thành thục. Sáng sớm 7 giờ đúng, Thẩm Minh đẩy cửa xuống lầu, chuẩn bị ăn cơm sáng. Sau đó liền nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn ăn Lưu Sướng đạo diễn. Nhặt mấy cái bánh bao, bánh quẩy, bưng bát cháo, Thẩm Minh ngồi ở bên cạnh hắn. Hỏi, làm sao sớm như vậy? Lưu Sướng ngẩng đầu, ngoạc kép. Ta căn bản không ngủ. A, không ngủ. Vì sao? Ngày hôm qua quay thử ngươi cũng nhìn. Trình Tiêu thật không hiểu diễn kịch a. Biểu tình quá cứng ngắc rồi. Khặc khặc, đúng là như vậy. Ngày hôm qua thử đi diễn, Trình Tiêu trạng thái rất kém cỏi, cười lên rất cứng ngắc. Không biết còn tưởng rằng nàng phẫu thuật thẩm mỹ đây. Mạnh mẽ giải thích một câu. Ngoạc kép. Chí ít thằng hiểu cơ vị, đi vị a, hơn nữa mồm miệng rõ ràng, lời kịch ngươi có thể nghe rõ ràng a. Nhân ra là thần tượng đoàn đội debut, đập quá MV, đương nhiên hiểu cơ vị, đi vị, bất quá nàng xác thực sẽ không diễn kịch. Linh cơ sở, Thẩm Minh tiếp hỏi ngược một câu, ngươi không phải nói nàng rất đáng yêu mà, chính là ngươi trong lòng Cảnh Cảnh. Ta hối hận rồi, Lưu Sướng ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập yêu thương. Lúc trước Dương Hâm mang theo Trình Tiêu đi gặp đạo diễn tổ. Đạo diễn tổ tập thể cảm thấy thích hợp, căn bản không thử diễn. Bản sắc biểu diễn là có thể rồi. Sự thực chứng minh, bản sắc biểu diễn cũng là cần cơ sở nhất định. Yên tâm đi, nàng giao cho ta, lời tuy như vậy. Nhưng là Thẩm Minh cũng không biết nên làm gì giáo dục một cái người mới diễn kịch a. Chính hắn đều còn chỉ là học sinh. Trường quay phim, đổi xong đoàn kịch trang phục Trình Tiêu 1m68 thân cao, chân dài, sữa hung, trực tiếp đem áo sơ mi trắng xuyên ra một tia khiêu gợi mùi vị. Thật hung, thế nào? Nàng thật hài lòng, vặn vẹo thân thể, hỏi. Gian nan thu tầm mắt lại, Thẩm Minh nói, Cha cha, may mà ta 1m8, bằng không, thật tôn không được đến ngươi xinh đẹp đáng yêu. Ngươi là nói ta quá cao. Ngoặc kép, chính ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cũng còn tốt. 168 rất thích hợp thân cao. Được thôi, nhanh chóng, chúng ta đập trận đầu. Ngoặc kép, kẹt đầu diễn. Thẩm Minh chăm chú nhìn một chút Nãi Tiêu. Khách quan đánh giá, kỳ thực ngươi vai so sánh rộng, đầu có chút tiểu, Lan, ngươi mới vai rộng. Trình Tiêu trực tiếp đổi hắn một câu, quay đầu đi tìm đạo diễn, hỏi dò sau đó muốn làm sao diễn. Thẩm Minh có chút tiểu lúng túng, hắn thực sự nói thật à, chỉ có đầy đủ rộng vai mới có thể chống đỡ được lên lớn như vậy một đôi đê. Sở dĩ, phương Tây nữ tính vai muốn so với phương Đông rộng rất nhiều. Này đều là có khoa học căn cứ. Thẩm Minh, nhìn một chút, có đẹp trai hay không? May là còn có Bành Bành. Vỗ vỗ Thẩm Minh vai. Hắn xuyên chính là quân huấn trang phục. Thẩm Minh lại là quần jean, áo sơ mi trắng. Đến trường ngày thứ nhất, Cảnh Cảnh, Dư Hòa thì còn không lĩnh đồng phục học sinh đây. Lộ Tinh Hà ra trận màn ảnh chính là quân huấn trang phục. Đẹp trai rất, ngoặc kép, so thái vô cùng. Qua loa một câu, Thẩm Minh tiếp tục nhìn chằm chằm đang ở giảng diễn Lưu Sướng. Đột nhiên có chút lo lắng. Hắn cùng Lưu Sướng thẩm mỹ như thế nhất trí. Vạn một hắn cũng coi trọng Nãi Tiêu làm sao bây giờ. Theo Thẩm Minh ánh mắt liếc nhìn một hồi. Bành Bành nói tiếp, cùng ngươi nói một hồi, Dương tỷ trước khi đi giao cho ta một cái nhiệm vụ, để ta nhìn chằm chằm ngươi, nhìn chằm chằm ta. Thẩm Minh nhanh chóng thu tầm mắt lại, nhìn chăm chú hắn làm cái gì? Đột nhiên có loại dự cảm xấu. Nàng nói rồi, ngươi nếu là dám đối Trình Tiêu làm cái gì, để ta ngay lập tức gọi điện thoại cho nàng. Không thể nào. Làm sao có khả năng sẽ không? Ngươi đối Trình Tiêu tâm tư, ta đều có thể nhìn ra. Đừng nói Dương tỷ rồi. Ngoặc kép, ta không tâm tư, thuần túy chính là coi nàng là thành tiểu sư muội. Tin ngươi mới là lạ. Quang câu nói tiếp theo, Bành nhìn đi rồi bê tổ. Lộ Tinh Hà phần lớn đơn độc màn ảnh đều là bê tổ quay chụp. Trình Tiêu tiền kỳ chuẩn bị đi lưu lượng con đường, có yêu đương cấm chỉ lệnh. Người quản lý hiệp ước trên viết rõ rõ ràng rằng 25 tuổi trước không cho yêu đương. Nàng thật biết điều, Dương Hâm nói cái gì đều đồng ý làm. Thời gian một tháng, lên tam đương Variety, sở dĩ, nàng là không thể chủ động lấy hành động. Thuần túy chính là Thẩm Minh cả nghĩ quá rồi đại khái quá lâu không có chạm qua em gái. Nhân gia đối với hắn cười một hồi. Hắn cho rằng muốn cùng hắn sinh con. Khặc khặc, chính thức quay phim. Trình Tiêu đem đầu thẻ vào cửa sát. Các loại khổ bức kêu gào. A, yo tự ốc. Thẩm Minh vốn là muốn dùng bóng rổ đập đến nàng. Đột nhiên nghe được nàng gọi một câu tiếng Hàn. Trực tiếp cười phun, yo tự ốc, hình như là tiếng Hàn chứ. Ngoặc kép, đạo diễn, xin lỗi, lại tới một lần nữa được không? Trình Tiêu cũng có chút lúng túng, nàng vừa nãy trong đầu hiện lên đều là Hàn kịch vai nữ chính. Liền trôi chảy nói câu, yo tự ốc, phiên dịch thành tiếng Hán chính là, làm sao bây giờ? Lại đến một lần, đúng là rất thuận, đáng tiếc. Trình Tiêu sẽ không tự giác nhìn chằm chằm Thẩm Minh. Người mới bệnh chung, quay chụp thời điểm sẽ nhìn đối thủ hí diễn viên. Thế nhưng dựa theo nội dung vở kịch, vào lúc này Cảnh Cảnh căn bản không nhận thức Dư Hoài. Nàng chỉ là muốn cầu cứu mà thôi. Càng nhiều chính là đang tự cứu. Mặc dù lại đến một lần, phòng trừng cũng rất khó. Trình Tiêu đúng là thuần người mới. Thẩm Minh suy nghĩ một chút, đề nghị, đạo diễn, nếu không, chúng ta đem khe cửa này làm chặt một điểm, bằng không, diễn xuất đến không chân thực. Ngoặc kép, làm chặt, đầu của ta có thể hay không đau? Vậy ngươi là nghĩ một lần quá, vẫn là lo lắng cho mình đầu đau. Trình Tiêu gật gật đầu. Được, vậy thì kẹp chặt chút. Chúng ta lại tới một lần nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.